Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, toàn dân phổ cập điểm báo trước. Chương 633, toàn dân phổ cập điểm báo trước. Ngày mùng 1 tháng 9, Võ Đại Tân sinh nhập học. Ngày mùng 2 tháng 9, lớn nhất tin tức không phải Tân sinh nhập học sự tình. Không phải Ma Võ ngày đầu tiên liền bị khai trừ mấy chục người sự tình. Cũng không phải Ma Võ làm vài đầu sói hoang tập kích học viên sự tình. Lớn nhất tin tức là một cái 3D trò chơi bắt đầu Open Beta phát hành. Trò chơi danh tự, dị giới xâm lấn, các tạp chí lớn báo chí đều tại mở rộng. Mở rộng đến, Ma Võ bên này thế mà bị Bộ Giáo dục hạ đạt yêu cầu. Áp phích gián thiếp đến Ma Võ. Không chỉ như vậy, số hai ngày này, Trương Đào tự mình cho Phương Bình gọi điện thoại tới. Trước kia ngươi không phải thích đập quảng cáo sao? Ta đều nghe nói qua. Cái gì, Phương Bình dạy ngươi đánh tiểu quái thú. Lần này lại đập một cái. Ngươi Phương Bình tại các giới vẫn có chút nổi tiếng. Tiểu tử ngươi sẽ lẫn lộn chính mình. Lần này giúp đỡ mở rộng một chút. Phương Bình đều sợ ngây người. Để cho ta cho trò chơi đại ngôn. Ta thân phận gì? Ta tông sư a. Loại sự tình này ta có thể làm gì? Thỏa thỏa hắc lịch sử a. Có thể Trương Đào là người phương nào? Phương Bình rất nhanh liền nói. Bộ trưởng, trò chơi này tình huống như thế nào? Ngoặc kép, một cái độ cao rất thật địa quật xâm lấn trò chơi. Trương Đào chậm rãi nói. Đây là toàn cầu nhiều quốc chính phủ liên hợp dân gian một chút công ty. Liên hợp khai thác một trò chơi, chính là lấy địa quật làm bản gốc, chế tạo một cái toàn dân trò chơi. Võ giả đều bận bịu, tự nhiên không có thời gian chơi cái này, cũng không cần đi chơi. Có thể người bình thường nghiệp dư thời gian khá nhiều, vẫn là có thể thông qua trò chơi, tới giải địa quật, đương nhiên. Trước mắt sẽ không công bố ra ngoài đây là xác thực tồn tại. Bất quá có thể để thích trò chơi người tới chơi. Mà thích trò chơi, phần lớn đều là người trẻ tuổi. Phương Bình, ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Bộ trưởng, trò chơi cùng hiện thực dù sao là hai chuyện khác nhau. Làm trò chơi biến thành chân thực. Chấm ngoặc kép, không. Chúng ta chỉ là để một số người có một ít rõ ràng khái niệm. Trong trò chơi hết thảy, đều theo chiếu tình huống thật cải biên. Thậm chí, bao quát kinh đô chiến, thiên nam chiến, ma đô chiến, những này cỡ lớn chiến dịch, đều sẽ bị ghi vào trong đó, trở thành trong đó trò chơi phó bản. Trong đó đan dược, năng nguyên thạch, năng lượng quả, bao quát các loại địa đồ. Đều sẽ dựa theo tình huống thật đến thay vào. Đây cũng là một loại kiến thức võ đạo phổ cập. Mặt khác, công ty điện ảnh gần nhất ngay tại quay chụp một bộ dạng này chống cự dị giới xâm lấn phim. Ta ý nghĩ là, khai thác Ma Võ cùng thiên môn thành chiến làm bản gốc. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói. Đây là vì toàn dân công khai địa quật làm chuẩn bị sao? Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí nghiêm túc nói, lúc không ta đợi, bây giờ toàn cầu 108 cái lối đi, mở ra càng ngày càng nhiều, không có bao nhiêu thời gian lưu cho chúng ta, dù là diệt vong, nhưng là chúng ta cũng muốn để đại chúng biết, chúng ta đã từng dục huyết phấn chiến qua, chúng ta đã từng cũng lấy được qua thắng lợi, chiến thắng qua đối thủ. Chúng ta còn có một đám người, còn tại chống lại địch nhân, vì bọn họ che gió che mưa. Phương Bình, cho nên cái trò chơi này quảng cáo, ngươi muốn tiếp, chính phủ không tiện hiện tại ra mặt, sẽ từ dân gian một chút công ty phối hợp tuyên truyền. Dù sao trò chơi rất nhiều người đều đang chơi, nhiều một cái cũng không có gì. Trò chơi này thế nhưng là bỏ ra lớn đại giới chế tác. Chỉ là thu thập đủ cầu các nơi địa quật tình huống. Địa hình, vật liệu, những công trình này đều hao phí các quốc gia rất nhiều thời gian. Kỳ thật võ giả, ta nói là như ngươi loại này thích chạy khắp nơi võ giả, cũng có thể tìm hiểu một chút. 108 cái địa quật, ngươi đi qua mấy cái? Cấm khu bên kia, chỉ là nói một chút, ngươi có thể hiểu bao nhiêu? Chờ trò chơi ra, rất thật 3D mô hình, sẽ để cho ngươi có cái rõ ràng hơn nhận biết. Đương nhiên, cũng không thể ở trên đây lãng phí thời gian tu luyện. Vẫn là phải tiết chế một chút. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trương Đào cũng là bất đắc dĩ nói. Giáo dục miệng công việc khó thực hiện a. Một phương diện hy vọng các ngươi học tập thoải mái hơn, hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Một phương diện lại lo lắng các ngươi trầm mê trong đó. Các ngươi những người tuổi trẻ này, để chúng ta những lão nhân gia này tổn thương thấu đầu óc. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, im lặng nói, bộ trưởng, cần thiết hay không? Ta địa quật đều hạ mấy cái, cấm khu đều đi qua, còn có thể bị trò chơi hấp dẫn. Trong trò chơi xử lý đối thủ, có hiện thực xử lý đối thủ chỗ tốt nhiều không? Ngoặc kép, lão Trương nghĩ như thế nào? Ta là tông sư a, ta tinh thần lực cao tới mấy ngàn hách, ta sẽ trầm mê trò chơi. Võ giả điểm ấy tự chủ đều không, còn làm cái gì võ giả? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật muốn đem địa quật chế tác thành trò chơi, ngược lại là càng thú vị vị tính. Trong sách nói, tư liệu trên văn kiện nói, dù sao không đủ rất thật hóa, mà lại Phương Bình còn có chút dân mù đường thuộc tính. Thông qua trò chơi đến kỹ càng tìm hiểu một chút, cũng không tệ. Phương Bình nghĩ đến cái này, hỏi, bộ trưởng, kia mời ta vị tông sư này đại ngôn phí, chấm ngoặc kép, ngươi nói lại lần nữa, ngoặc kép, đại ngôn phí, ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí bất thiện nói, đây là công ích biết hay không, đây là vì toàn dân phổ cập địa quật làm chuẩn bị, ngươi lại có mặt tìm ta thu phí, Phương Bình. Liền ngươi dạng này còn muốn làm lãnh tụ. Trước ngươi đánh tiểu quái thú, cho ngươi nhiều ít? Không được, ta cho ngươi 1-2 ngàn vạn. Đủ chứ? Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi. Được, chút tiền như vậy còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Được rồi, miễn phí đi, ta đều không định lại chen chân những thứ này. Không nghĩ tới còn bị cưỡng chế đập quảng cáo. Phương Bình nói rất ủy khuất, trước kia ta là nghèo, không có tiền, không có cách nào, hiện tại ta có tiền như vậy, còn để cho ta làm việc này. Bất quá không thể không nói, đầu tiên là phổ biến trò chơi, tiếp lấy quay chụp một chút địa quật chiến dịch video, để mọi người dần dần đối địa quật có cái hiểu rõ. Lại tiến hành phổ cập, vẫn là tương đối hòa hoãn. Bằng không, lập tức công khai toàn bộ sự thật, dân chúng bình thường chưa hẳn có thể lập tức tiếp thụ được. Nói chuyện phiếm xong cái này, Phương Bình dò hỏi, bộ trưởng, trong trò chơi đối giới vực chi địa có giới thiệu sao? Ngoặc kép, không có, ta nói, giới vực chi địa, cấm kỵ hải, những địa phương này, chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Chờ đến tiếp sau hiểu rõ tình huống nhiều, chúng ta sẽ kịp thời ở trong game đổi mới. Nói đến đây, Trương Đào lại nói, phim quay chụp phương diện, chấm ngoặc kép, đừng tìm ta bận quá. Phương Bình lập tức cự tuyệt nói, dù sao võ giả xử lý nghề này nghiệp nhiều lắm, ngài nhìn xem xử lý chính là. Kỳ thật ý của ta là nghĩ đập càng rất thật một điểm. Yêu thú dùng chân thực, thậm chí địa quật võ giả cũng dùng chân thực. Ngoặc kép, Phương Bình sợ ngây người, nhịn không được nói, mà võ chiến, tham chiến võ giả thế nhưng là ngàn vạn, quân đội thậm chí cao tới 10 vạn người. Chấm ngoặc kép, lại nhìn đi, trước mắt còn không có quyết định, các nơi quân bộ sẽ phối hợp, thông qua phim, trò chơi đến phổ cập những này. Cũng là một biện pháp tốt. Như thế, đúng, bộ trưởng, thật muốn đem ma võ chiến đập thành phim, ta có một chút yêu cầu. Diễn ta diễn viên nhất định phải đẹp trai. Còn có, nhất định phải thể hiện ra ta phong thái. Về phần danh tự, kỳ thật cũng có thể dùng ta bản danh. Ta không ngại. Trương Đào im lặng, nửa ngày sau mới nói. Lại nói, còn có một chuyện cuối cùng. Lần này Ma Võ thu hoạch cự lớn. Chấm ngoặc kép, bộ trưởng, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Lập tức nói, Ma Võ nghèo nhanh không có cơm ăn. Lần này ngài mới là phát tài lớn nhất. Ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí trì trệ. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Mấu chốt là, Ma Võ đến không có cơm ăn trình độ sao? Tiểu tử ngươi nói chuyện như thế vi phạm lương tâm. Thật sự cho rằng ta khờ sao? Không để ý hắn, Trương Đào khẽ thở dài. Phương Bình, chiếu cố một chút huynh đệ viện trường học. Cũng không dễ dàng, liền nói Nam Võ bên kia. Mấy ngàn người, hàng năm tài chính cấp phát vài tỷ. Tốt, hiện tại nhiều một ít. Động lòng người cũng nhiều. Vương Kim Dương là một ngày cho bộ bên trong đánh mười mấy cái điện thoại. Nói đều khóc nhiều lần. Ta có thể làm sao? Tháng 4 Thiên Nam một trận chiến. Mấy nhà võ đại hiệu trưởng chiến tử ở trong hang. Năm nay cấp phát. Cũng không thể bởi vì bọn hắn hiệu trưởng chiến tử. Chúng ta liền cắt xén bọn hắn tài nguyên a. Ngược lại muốn bao nhiêu cho một chút. Người ta trường học cường giả ít. Xuống địa quật đó là thật cửu tử nhất sinh. Rất nhiều học sinh ngay cả cơ bản nhất đan dược đều không có. Ma Võ bên này, đã điều kiện còn không có trở ngại. Người nhẫn tâm nhìn xem cái khác viện trường học vì một viên khí huyết đan. Chôn vùi mấy đầu nhân mạng sao? Ngoặc kép, vậy ý của ngài là... Chấm ngoặc kép, Ma Võ năm nay cấp phát. Trước thiếu đi, ngoặc kép, Trương Đào thở dài nói. Thiếu, quay đầu bộ bên trong có còn thừa. Lại cho Ma Võ đẩy tới. Ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút tức hộp máu. Ngươi chính là làm như vậy. Bắt lấy ta hao lông dê đúng không? Không đợi Phương Bình mở miệng, Trương Đào tiếp tục nói. Thực sự không được, ngươi nếu là không dễ chịu. Vậy liền tới chém ta mấy đao, một đao tính ngươi một ước, ngươi chặt ta mấy trăm đao gán nợ cũng được. Bộ bên trong là thật không dễ dàng, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Là một vị tuyệt đỉnh quyết định không muốn mặt thời điểm. Ngươi là không làm gì được hắn, chặt ngươi mấy trăm đao. Phương Bình cắn chặt răng, được, chính ngươi nói, hiện tại ta chặt không chết ngươi, ngươi phách lối. Chờ ta có thể chém chết ngươi thời điểm. Ngươi nhớ kỹ đã nói hôm nay. Mấy trăm ức cấp phát mà thôi. Ngươi Trương Đào thế mà ngay cả lời này nói hết ra. Lấy thân gán nợ. Được, ta ứng. Phương Bình cắn răng nói. Bộ trưởng, ngài đều nói như vậy. Ta có thể nói không được sao? Mấy trăm đao đúng không? Được, ta trước tồn lấy. Sang năm ngày nếu là sẽ không lại cho Ma Võ cấp phát. Đó chính là hơn ngàn đao. Ngoặc kép, ngươi chờ. Đối diện Trương Đào một mặt không quan trọng. Hiện vào lúc này, kia là có thể bớt thì bớt. Năm nay võ đại khuếch trương chiêu. Nhiều hơn mấy chục vạn người đâu. Đều tại gào khóc đòi ăn. Ma Võ ăn miệng đầy chảy mỡ. Ít người mấy trăm ức cấp phát thế nào? Mấy trăm đao. Tiểu tử ngươi thật đúng là chặt ta hay sao? Trương Đào cũng không để ý hắn. Rất nhanh nhân tiện nói. Vậy ta trước bận biểu. Treo, ngoặc kép, tút tút tút, chấm ngoặc kép. Lão Trương tắt điện thoại tốc độ cực nhanh. Đều không cho Phương Bình lại mở miệng thời gian. Phương Bình một mặt nổi nóng. Khi dễ người, Ma Võ có tiền. Ngươi liền cắt xén Ma Võ. Được. Hãy đợi đấy, sớm muộn đập chết nhà ngươi hai tiểu tử. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cầm điện thoại lên chính là một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Mở miệng lên đường, Trương An, Trương Tuyết hai người, an bài một chút, để bọn hắn gần nhất học thực chiến chiến pháp, để mấy vị lục phẩm đạo sư, hào hào chỉ điểm bọn hắn. Nhớ kỹ, Hảo Hảo chỉ điểm, ngoặc kép, đối diện, có người lên tiếng, không có vấn đề, nhất định sẽ Hảo Hảo chỉ điểm. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Cúp điện thoại, Phương Bình lúc này mới thở hắt ra, lẩm bẩm nói, xem ra toàn dân bố võ thời đại thật muốn tới. Các quốc gia liên thủ chế tạo một cái hoàn toàn mô phỏng cảm ứng địa quật trò chơi. Đại lực mở rộng phía dưới, thụ chúng sẽ không thiếu. Bây giờ thời đại này, võ giả bản chính là chân thật tồn tại. Trò chơi thật muốn làm tốt, có lẽ có thể kích phát một số người hướng võ tâm. Mà lại cứ như vậy, về sau rất nhiều chuyện cũng có thể tiết kiệm thời gian. Đến lúc đó, chỉ cần nói cho mọi người một câu, trong trò chơi hết thảy đều là thật, vậy liền miễn đi lại cho những người này phổ cập những cái kia kiến thức căn bản. Về phần quay chụp quảng cáo nhiệm vụ, Phương Bình không có quá coi ra gì. Không phải liền là đánh quái thú mà. Nhớ ngày đó, hắn một ngày tiếp hảo mấy đầu quảng cáo. Việc này nửa ngày liền có thể giải quyết. Võ giả hiệu suất là thật nhanh. Trương Đào buổi sáng gọi điện thoại. Buổi chiều, đã có người tới cho Phương Bình quay chụp. Đối Phương Bình loại này tông sư cảnh cường giả. Tất cả động tác, ngôn ngữ, quảng cáo từ, vậy cũng là duy nhất một lần giải quyết. Trước sau không đến 20 phút đồng hồ, nhiệm vụ hoàn thành, hắn nhanh, người khác động tác cũng nhanh. Hắn chân trước đập xong quảng cáo, đêm đó, một chút đài truyền hình cũng bắt đầu truyền ra. Thế là, một ngày thời gian, dị giới xâm lấn, trò chơi này liền bạo phát hỏa. Cầm quyền phủ quyết định đại lực mở rộng một vật, thật không nên quá đơn giản. Ngoài trời quảng cáo, mạng lưới truyền thông, TV truyền thông, làm những này tuyên truyền tài nguyên, cũng bắt đầu phát lực. Những sự tình này đều không phải là sự tình. Đại quy mô như vậy tuyên truyền, kỳ thật cũng ẩn ẩn để một số người ngoài ý muốn. Trò chơi cũng không phải là đồ tốt. Chính thức mặc dù không cấm tuyên truyền, nhưng như thế đại quy mô tuyên truyền, bao quát một chút chính thức truyền thông đều hữu cơ cấu tham dự, vẫn là để người rung động. Đương nhiên, chính thức tham dự không nhiều, chỉ là cá biệt cơ cấu đề đầy miệng. Về phần Phương Bình, cũng hỏa một thanh, từ đánh quái thú, Phương Bình, biến thành chống cự dị giới xâm lấn, anh hùng. Những này, Phương Bình cũng không có để ở trong lòng. Bên trong cao phẩm võ giả đều biết, đây là sự thật. Về phần phổ thông đại chúng, chờ bọn hắn trở thành võ giả, chờ bọn hắn biết chân tướng một khắc này, cũng sẽ biết, hôm nay Phương Bình phảng phất tại mở rộng trò chơi ngôn ngữ. Đều là sự thật. Số ai, Phương Bình quang vội vàng những thứ này. Số 3, Phương Bình bắt đầu xử lý một chút trường học việc vặt vãnh. Bây giờ, trường học tông sư không quản sự không quản sự. Xuống địa quật, Lão Ngô xuống địa quật, lại mang đi một nhóm có thể làm việc người. Tân sinh lại mới vừa vào học. Cái khác đạo sư cũng đều bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Giờ khắc này, sự tình thật tất cả đều thành Phương Bình. Giáo ủy hội cùng võ đạo xã cộng trị trường học. Giáo ủy hội thành Phương Bình, võ đạo xã thành Trần Vân Hy. Thế là, tại Tần Phượng Thanh trong miệng, ma võ chính thức thành Phương võ. Cái này không phải ma võ rồi. Độc chiếm thiên hạ có được hay không? Trong văn phòng, Phương Bình từ hôm qua bắt đầu, căn bản liền không có trở về. Một mực tại ký tên văn kiện, làm công vụ, Tần Phượng Thanh tại Thủy Tinh Cung đợi một ngày, thật sự là nhịn không nổi, vào cửa lên đường, Phương Bình, chuyện của chúng ta, cái này tiếp tục đi, ngoặc kép, hắn thật đã đợi không kịp, gấp cái gì, ngoặc kép, Phương Bình một mặt nổi nóng, tức giận nói, trường học sự tình một đống lớn, hiệu trưởng bọn hắn đi địa quật, chuẩn bị cải tạo Thiên Môn Thành. ngay cả Đường lão sư bọn hắn đều đi hỗ trợ. Hiện tại trường học những người khác vội vàng tân sinh sự tình, cũng liền ngươi còn có thời gian rỗi chú ý chính ngươi. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, lầu bầu nói, ai bảo ngươi không có chuyện làm nhất định phải làm người hiệu trưởng này. Ngươi xem một chút đầu sát, sảng khoái hơn, chuyện gì cũng không có. Nói xong năm nay chiêu sinh, hắn sẽ mang học viên, kết quả cũng không có để hắn mang, so ta đều thoải mái. Dứt lời, Tần Phượng Thanh cũng không tiếp sau tiếp theo, lại nói, đúng rồi. Ngày hôm qua trò chơi quảng cáo, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, địa quật tình huống thật cải biên. Người có rảnh có thể nghiên cứu một chút. Khó trách trường học đều có tuyên truyền. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hiểu rõ. Lại nói, đây là muốn toàn diện công khai sự thật. Kỳ thật ta cảm thấy chưa hẳn chính là chuyện tốt. Nói thật, để người bình thường hòa bình yên ổn sinh hoạt, cũng là chúng ta những người này hy vọng. Thật muốn công khai, ngươi nói, còn có thể giống như bây giờ sao? Ngoặc kép, thời khắc mấu chốt không đủ. Phương Bình khẽ thở dài, lại có 2-3 năm, 108 cái lối đi toàn bộ mở ra. Đến lúc đó, cái này phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở địa quật toàn diện tiến công. Cùng đến lúc đó khủng hoảng đại loạn, còn không bằng hiện đang từng bước công khai sự thật, để cho mọi người có cái tiếp nhận thời gian, không đến mức các vùng quật xâm lấn, trong nháy mắt lộn xộn, thật muốn loạn, mấy tỷ người vừa loạn, người tưởng tượng một chút, bộ kia tận thế hỗn loạn tràng cảnh, lại so với hiện tại càng tốt sao? Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Tần Phượng Thanh khó được hơi xúc động, không đối với người bình thường công khai sự thật là chuyện tốt, tối thiểu mọi người sinh hoạt tương đối an nhàn. Thật công khai, vậy liền chưa hẳn, có thể tình huống càng ngày càng hỏng bét, đại chiến càng ngày càng nhiều, người chết càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, cũng không gạt được, không bằng thừa dịp cơ hội này, một chút xíu để lộ mạng che mặt. Phương Bình không có tiếp tục, mở miệng nói, thông chi mập mạp một tiếng, chúng ta tháng 9 trung tuần đi trấn Tinh Thành bái phòng. Được, đi a, ban đêm mới được, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giải thích nói, trấn Tinh Thành kỳ thật ở vào một cái cùng loại với giới vực chi địa tinh thần lực cố hóa bình. Chướng bên trong, bởi vì bình chướng tồn tại, là không có cách nào thông tín hiệu. Bất quá bọn hắn có cái ngoại thành, mập mạp bọn hắn ban đêm sẽ đi lên mạng cái gì? Đến lúc đó, mới có thể liên hệ đến người. Việc này Phương Bình còn không biết, có chút ngoài ý muốn nói. Ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể thông tin đâu. Nguyên lai là bên ngoài thành, bọn gia hỏa này cũng đủ nhàn. Ban đêm thế mà còn ra đi lên mạng, hiểu rõ một chút ngoại giới tin tức. Bình thường, bằng không bọn gia hỏa này đã sớm cùng thời đại lệch quỹ đạo, đâu còn có thể cùng chúng ta nói chuyện bắt đầu. Tần Phượng Thanh vừa nói vừa nói, lần này đi trấn Tinh Thành làm một phiếu, ngoặc kép, Phương Bình mặt đen, người nghĩ rằng chúng ta là giặc cướp, lại nói trấn Tinh Thành 12 vị tuyệt đỉnh, người muốn làm một phiếu, người xác định người chăm chú. Gặp Phương Bình nhìn xem chính mình, Tần Phượng Thanh giải thích nói, ta không phải nói cưỡng ép làm cái này, ý của ta là, trấn Tinh Thành bên kia cường giả không ít, người trẻ tuổi cũng nhiều. Những người này, đối chúng ta vậy khẳng định là không phục. Chúng ta còn giống như lần trước, khiêu khích một chút, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng. Tiếp lấy chỉ lắc đầu nói, không có lời, ngoặc kép, người ngốc hay không? Trấn Tinh Thành kỳ thật cũng không tính quá có tiền, thất phẩm võ giả, cũng liền mang theo kiện thần binh mang theo mà thôi. Thần binh tính là gì? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không có vấn đề nói, thần binh hiện tại ta không thiếu, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đi đắc tội người. Chấn tinh thành kỳ thật chân chính chân quý nhất chính là kia 12 vị tuyệt đỉnh. Tiếp theo là bọn hắn có một chút tư liệu cùng lịch sử văn kiện. Hai cái này mới là chấn tinh thành chân quý nhất. Về phần cái khác, ta thiếu thần binh sao? Thiếu năng nguyên mỏ sao? Ta cái gì cũng không thiếu. Cho nên lần này đi, ngươi cho ta thành thật một chút. Bằng không, ta cũng mặc kệ ngươi chết sống. Bây giờ Phương Bình cũng qua cái gì đều thiếu thời điểm. Hắn hiện tại chân chính khiếm khuyết thời gian là một chút đại cơ duyên. Gần nhất Phương Bình một mực dùng bất diệt vật chất cho mình tôi kim thân, tôi tinh thần lực, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tần Phượng Thanh tu luyện đồng thời, hắn cũng tại tu luyện. Đối với mình đến bát phẩm cảnh, Phương Bình không vội, Lý lão đầu cũng cho hắn đề nghị, đừng quá mức vội vàng. Dựa theo Lý lão đầu thuyết pháp, bát phẩm cường giả kim thân đều là trăm rèn tinh cương đoán tạo kim thân, mà Phương Bình, hắn kim thân cùng kim cốt đều là thật. Có thể hắn cái này thuộc về quặng thô thạch cái chủng loại kia, còn chưa đủ tinh luyện. Phương Bình được nhiều rèn đúc một chút, chờ đến tinh thần lực dẫn dắt cốt tủy hoàn thành sau cùng kim thân rèn đúc, hắn kim thân sẽ phá lệ cường đại. Lần này sở dĩ đi chấn tinh thành, Phương Bình không có đánh bất luận cái gì tài nguyên chủ ý. Hắn chính là đánh lấy biết được một số bí mật cùng lịch sử tâm tư đi. Bao quát giới vực chi địa cùng phục sinh võ giả một chút tình huống. Những này mới là hắn nhiệm vụ hạch tâm. Tần Phượng Thanh có chút tiếc nuối, cũng không nhiều lời, lần nữa nói, vậy chúng ta xong tu sự tình. Chấm ngoặc kép. Lúc này, ngoài cửa, Trần Vân Hy vừa tới, một mặt rung động mà nhìn xem hai người. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Trần Vân Hy vừa đến, hắn liền cảm ứng được, chính là chưa kịp đập chết Tần Phượng Thanh mà thôi. Gặp Trần Vân Hy nhìn xem chính mình, Phương Bình cười nói, lão Tần để chúng ta định ra hai ngày nghỉ. Song Hưu, ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Ngoặc kép, hai ngày nghỉ, chấm ngoặc kép, đúng, cũng nên khổ nhàn tập hợp, không thể một vị tu luyện, cho nên thứ bảy chủ nhật, về sau ta đề nghị mọi người vẫn là thư giãn một tí, phóng thích cho mình một chút thả ép thời gian, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Ngoặc kép, Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu, có đạo lý. Tần Phượng Thanh nhìn đồ đần giống như nhìn xem nàng. Nữ nhân này tốt như vậy lắc lư. Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo đề tài này. Hỏi, có việc? Ngoặc kép, là như vậy. Vừa mới viên đi võ đạo xã xin xây dựng câu lạc bộ. Chấm ngoặc kép, không cho phép. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, các ngươi đây là muốn thật đem ma võ làm thành độc chiếm thiên hạ rồi. Muốn hay không chờ Trần Vân Hy tốt nghiệp, Phương Viên đón thêm ban võ đạo xã xã trưởng. Phương Bình, trải qua mấy năm, ma võ liền thật thành nhà các ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Đau đầu nói, mặc kệ hắn, ngươi thay ta chuyển cáo nàng. Không cho phép nàng chơi đùa lung tung. Gần nhất ta có việc phải bận rộn, cũng không có thời gian quan tâm nàng. Ta muốn tu luyện mấy ngày, sau đó đi chấn tinh thành một chuyến. Chấn tinh thành sự tình giải quyết, ta khả năng còn muốn đi giới vực chi địa một chuyến. Gần đây nhiều chuyện để cho ta đau đầu, ta là lười nhác quan tâm nàng. Vân Hy, giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Phương Bình đối giới vực chi địa là thật có rất nhiều ý nghĩ. Mấu chốt nhất là tinh thần lực pháp môn tu luyện, hoặc là nói vạn đạo hợp nhất pháp môn tu luyện. Lý lão đầu một mực ở vào bát phẩm thứ nhất, không phải hắn nhất định phải làm bát phẩm thứ nhất, mà là hắn quả thật vẫn là bát phẩm. Hắn mặc dù hiểu rõ chính mình bản nguyên đạo, có thể hắn kim thân khí huyết cường độ đều không đạt được cửu phẩm cảnh. Bây giờ tu luyện, kỳ thật cũng rất khó. Lúc tu luyện, đều đang trôi qua sinh mệnh lực. Cái này khiến Lý lão đầu cũng không quá dám tu luyện, mà lại càng cường đại. Kỳ thật sinh mệnh lực trôi qua càng nhanh. Tiếp tục như thế, Phương Bình đều chưa hẳn có thể căng cứng. Hiện tại hắn có một tấm lệnh bài, lão Vương có một khối. Tiến vào giới vực chi địa, có lẽ có thể cầm tới công pháp. Trần Vân Hy gật đầu, lập tức nói, ngươi làm việc của ngươi, ta sẽ xem trọng Viên Viên. Chính ngươi cũng đừng chậm trễ tu luyện, trường học sự tình, không được liền giao cho những người khác đi làm. Tỉ như lão Tống bọn hắn, dù sao bọn hắn không quá, còn có đầu sát, tốt xấu cũng quản qua võ đạo xã. Thật sự cho rằng mỗi ngày trốn ở ta bên kia tu luyện liền không cần làm việc rồi. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, lại cùng Trần Vân Hy bàn giao một trận, liền kéo lấy Tần Phượng Thanh rời đi. Đáp ứng sự tình, còn phải hoàn thành mới được. Lại nói Tần Phượng Thanh gia hỏa này đặc biệt phiền, suốt ngày ở trước mặt hắn lắc lư, không giải quyết hắn, Phương Bình có đau đầu. Nhìn xem hai người rời đi, Trần Vân Hy muốn nói lại thôi. Trường học đều có tin đồn, Phương Bình suốt ngày cùng những nam nhân này quấy hợp lại cùng nhau, nhiều không thích hợp a. Hết chương.